Bán Tiên, chương 632, đêm mưa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa quay đầu lại trong lòng liền nhịn không được buông tiếng thở dài, phát hiện thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vương gia dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua cũng không biết nữ nhân kia đời trước tích cái gì đức có thể bị sát phạt quyết đoán vương gia như thế quan tâm không bao lâu Tôn Bình liền bị hắn mang đến Tôn Bình rất cung kính hành lễ. Vương gia, Lý Trường Hổ ném ra trong tay đồ vật không giận tự uy nói. Làm sao vậy? Tôn Bình mắt nhìn bên trên quản sự có chút lưỡng lự. Lý Trường Hổ, người một nhà có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Tôn Bình có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, hạ quyết tâm nói. Vương gia cái kia, Trương Chi Thần liền là A Sĩ Hành, liền là cái kia cái gọi là thám hoa lang. Vị kia vương phù quản sự ngừng lại một mặt giật mình. Lý Trường Hổ cũng ngây ngần cả người, tin tức này với hắn mà nói quá mức đột ngột, hơi suy nghĩ về sau, hỏi. Sớm không nói, muộn không nói, lúc này cáo chi bổn vương, là dụng ý gì? Tôn Bình vội vàng khoát tay nói. Vương già không nên hiểu lầm, trước đó hắn tóc tai bù xù, lại che mặt căn bản cũng không nhận ra cho tới hôm nay cùng người giao thủ đánh rớt che mặt lại nhìn thấy hắn đồng bọn ra sân, vương phi cùng ta mới ra tới. Lý Trường Hổ khẽ gật đầu. Người đêm hôm khuya khoát đơn độc tới gặp bổn vương, chính là vì nói cái này. Tôn Bình không biết nên trả lời như thế nào, nàng tới sự tình Tiết Diệu Thanh bên kia cũng không biết. Nàng cho rằng nàng này tới cũng là vì tiểu thư tốt, vương gia là ai. Tai mắt rất nhiều tin tức linh thông, A Sĩ Hành giả bốc lên tham dự sự tình tương lai người nào dám cam đoan sẽ không bạo lộ ra. Đến lúc đó vương gia tất nhiên sẽ hoài nghi đây có phải hay không là cố ý gạt không nói, cùng hắn tương lai bị hoài nghi còn không bằng mình bây giờ cho nói toạc. Thật vất vả vượt qua này loại người trên người sinh hoạt rốt cuộc không cần co đầu rút cổ tại cái kia âm u dưới mặt đất, nàng không hy vọng nhỏ thì lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất là vì A Sĩ Hành như vậy cái tiểu nhân vật. Quảng cáo, nàng cũng không hy vọng tiểu thư cùng vị kia cho tàn lại cháy, cho nên nàng mới tự tác chủ trương tiền trảm hậu tấu, dự định quay đầu lại nói cho xanh mét, không phải Thiết Diệu Thanh khẳng định phải ngăn trở. Lý Trường Hổ bỗng mỉm cười nói. Vương phi tính tình bổn vương biết, nàng nếu nói cùng cái kia thám hoa lang ở giữa không có gì, như vậy nhất định nhưng không có cái gì, người cũng không cần lo ngại. Tôn Bình trong đầu lóe lên Dữ Khánh cùng Thiết Diệu Thanh lén lút chung sống một phòng hình ảnh, trong lòng buông tiếng thở dài, tiểu thư tại đây loại sự tình bên trên cũng là sẽ nói dối. Mặt ngoài lại ứng tiếng xưng là, Lý Trường Hổ lại nói, A Sĩ Hành làm sao lại thành Long Quang Tông kẻ bị ruồng bỏ, lúc trước hắn cùng Long Quang Tông rất quen thuộc sao? Tôn Bình lắc đầu nói, không làm rõ ràng được chuyện gì xảy ra, tiểu thư cùng ta tại cái kia một bên chỉ có thể coi là người ngoài, chân chính sự tình bọn họ đều là tránh chúng ta. Lý Trường Hổ hơi lặng yên, lại gật đầu nói, tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Được, Tôn Bình ứng tiếng hành lễ, như vậy cáo lui. Vị kia quản sự đưa tới cửa đưa mắt nhìn một hồi mới trở về sau mệnh. Lý Trường Hổ yên lặng một hồi, chợt hỏi, chúng ta bên này có từng thấy cái kia thám hoa lang người sao? Quản sự nói, có an bài đi u giác phụ người bên kia gặp qua. Lý Trường Hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này lộ ra kỳ quặc, làm sao chưa từng nghe nói qua cái kia thám hoa lang có loại này bản sự, làm sao còn nắm Long Quang Tông cho cuốn vào rồi. Mau sớm xác nhận một chút đi, nhìn một chút Trương Chi Thần có phải hay không nàng nói cái tên kia. Được rồi, quản sự lĩnh mệnh mà đi, trời sắp sáng thời điểm mưa tạnh, bầu trời dần dần tạnh. Trong phòng Văn Nhược Vị giúp tỷ tỷ thu thập xong bọc hành lý, hai tỷ muội chuẩn bị rời đi, chuẩn bị trở về Tư Nam Phủ. Hai người cũng mất cần phải lưu lại, này tới tham dự, ngoại trừ cầm thứ nhất, không có cái khác thuyền hạng, nếu lấy không được thứ nhất cũng chỉ có thể là rời đi, không có khả năng lưu lại đi đoạt cái kia thứ hai. Ban đầu hôm qua liền muốn rời khỏi, làm sao Trung Nhược Thần thương không nhẹ, tạm cần liệu càng ổn định một thoáng thương thế, lúc này mới kéo một đêm. Thu gom hành lý Văn Nhược Vị quay người lại, thấy được Si ngốc ngốc ngốc ngồi cái kia tỷ tỷ, đi đến nhẹ giọng kêu. Tỷ, đi, thất thần bên trong Trung Nhược Thần lại không nghe thấy, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Văn Nhược Vị rất bất đắc dĩ thở dài, tỷ tỷ từ hôm qua tỷ thí chàng trở về liền biến thành bộ dạng này không biết đau xót dáng vẻ, nàng đụng đụng. Tỷ, không muốn khó qua tỷ phu căn bản cũng không nhận biết ngươi, cũng không biết ngươi chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn, cho nên mới rơi xuống sát thủ. Trung Nhược Thần tình thần, lại lẩm bẩm nói. Sư phụ nói bây giờ ta có thể làm cho hắn ngưỡng vọng. Ta có được thiên hạ tốt nhất tu hành tài nguyên, đứng đầu nhất sư giáo, tu hành tiến độ tiến triển cực nhanh, ta cũng dùng sư phụ nói đúng. Vì cái gì hắn còn là siêu việt ta? Văn không bằng hắn thì cũng thôi đi, bây giờ liền đáng tự hào nhất cũng vẫn là không bằng hắn, cái gì cũng không sánh nổi hắn, vị ta có phải là rất vô dụng hay không? Nói đến đây đã là nước mắt rơi như mưa, mấy năm này đều kiên cường đi qua nàng, đột nhiên liền hỏng mất, đột nhiên liền khóc. Bắt đầu còn mang theo miệng buồn bực khóc, sau này thì ôm lấy muội muội, chui đầu vào muội muội trên thân gào khóc, khóc đến xé tâm liệt phế. Tỷ, ngươi ngốc nha, hắn là nam nhân, ngươi là nữ nhân, nam nữ hữu biệt, ngươi cùng hắn có cái gì tốt so tài. Lại nói, hắn chỉ dựa vào văn tài cũng đã là danh xưng. Trăm năm nhất tử, văn đủ văn trạng nguyên, võ đủ võ trạng nguyên, văn võ kiêm tu đến loại cảnh giới này, nhiều hiếm thấy, mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái nhân vật, hắn này loại người là kỳ tài ngút trời, người cùng hắn so không nổi là tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Quảng cáo, tỷ, ngươi gọi Trung Nhược Thần, hắn dùng tên giả gọi là Trương Chi Thần, hai người các ngươi tên bên trong đều mang theo cái. Thần, chữ, ngươi cảm thấy hắn lấy cái này dùng tên giả thật sự là trùng hợp sao? Văn Nhược Vị cũng chỉ có thể là ôm tỷ tỷ hung hăng nghĩ biện pháp an ủi. Mãi đến khóc đến trời đã sáng, Trung Nhược Thần cảm xúc mới xem như ổn định lại, khóc qua một trận về sau, người cũng xem như theo đục ngây ngô ác mộng bên trong thanh tỉnh lại. Hai người ra sân nhỏ, có người đem các nàng dẫn tới phụ cận đỉnh núi, trên núi có cùng các phương diện câu thông tốt lắm hai cái phi cầm vật cưỡi chờ lấy. Rất nhanh, hai người liền hóa thành trên không trung hai cái chấm đen biến mất. Tự mình tiễn đưa Triệu Đăng Từ cùng Khúc trưởng lão nhìn nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Triệu Đăng Từ buông tiếng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi cũng tốt, cũng xem như có thể cho đại gia một cái công đạo. Thế là, hôm nay khiêu chiến thi đấu mở màn trước phụ trách chủ trì Tần Phó Quân lại có lại nói bởi vì Văn Nhược Vị tuân quy, lớn sẽ trực tiếp tước đoạt Trung Nhược Thần tiếp tục tham gia tỷ thí tư cách. Không ít người nghe xong thổn thức không thôi, bởi vì biết rõ Trung Nhược Thần là phi thường có khả năng cầm đệ nhị, không nói bài danh tiếng người thứ hai tiền thưởng cũng có 300 triệu A thật vất vả so đến trình độ này, toàn bộ biến thành bọt nước. Đối phần lớn người đứng xem tới nói, cái này trừng phạt không thể bảo là không nặng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.